10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói, mỗi người có một vũ trụ thuộc về riêng mình. Nơi ấy ẩn giấu bí mật của bọn họ, tôi biết. Diệp Miễn nói cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi không phải loại người ấy. Sầm Khuyết không biểu hiện gì. Giống như đang thả lỏng. Kế đó dựa vào ghế. Nhìn về phía ánh trăng. Nói. Hai tay anh nâng tách trà đã nguội lạnh. Phó duy nhất muốn tìm cậu mà không tìm được lại quay sang trách móc tôi đấy. Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Diệp Miễn nào có tâm trạng thưởng trăng. Chỉ uống trà. Nghĩ cách thăm dò vũ trụ của Sầm Khuyết. Diệp Miễn mỉm cười. Chợt thấy câu nói xuất phát từ Sầm Khuyết mang theo chút trẻ con và ngây thơ. Hắn còn nhớ mang máng khi còn nhỏ đã mở quyển kinh Phật trong nhà ông nội. Câu nói, nhân quả tuần hoàn, sinh sôi không nớt, khiến hắn nhớ mãi. Cậu không vội về đấy chứ? Nhưng hắn không nhìn thấu. Diệp Miễn tự biết mình hỏi quá nhiều liền nín thinh. Uống hết hai tách trà, ăn mấy miếng bánh ngọt. Diệp Miễn hỏi. Có một số người vô cùng bí mật, cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ sơ hở. Song người khác vẫn không thể dễ dàng nắm bắt mang bánh kem qua đây. Chúng ta cùng ngắm trăng, anh đã từng gặp bạn trai cậu ấy chưa? Diệp Miễn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Sầm Khuyết, nhiều câu hỏi muốn tìm kiếm đáp án từ phía anh. Chỉ vì hắn quá để ý tới cảm nhận của anh, vì thế không thể cất lời. Diệp Miễn bỗng cảm thấy tò mò. Không biết khi ngắm trăng, trong lòng Sầm Khuyết nghĩ đến điều gì. Đôi khi Diệp Miễn cũng rất ghét tính cách của mình. Hắn quá mức dè dặt thơm quá. Diệp Miễn bưng hai cốc trà nóng ra, đứng bên cửa ban công nhìn Sầm Khuyết. Chợt thất thần trong giây lát, không phải, Diệp Miễn nói người có gia đình đều ăn tiệc đoàn viên. Hai chúng ta đâu có ai quan tâm. Dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó làm. Không thì thảm lắm. Những năm qua bởi vì quá dè dặt cho nên khi tình cảm của hắn và Phó duy nhất lên cao trào. Hắn không thể bước đến bước tiếp theo. Bây giờ dè dặt khiến hắn muốn đến gần Sầm Khuyết nhưng lại sợ đối phương không thích. Cùng là bạn bè vậy mà cậu thiên vị Phó duy nhất quá rồi đấy. Vậy anh có mệt không? Sầm Khuyết bị làm khó. Cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chỉ đành hỏi theo ý hắn sống một mình có cô đơn không? Diệp Miễn giờ khóc giờ cười. Cũng chẳng biết phải nói thế nào. Vì Phó duy nhất nên anh mới quan tâm tới tôi vậy hả? Diệp Miễn bưng hai cốc trà nóng ra. Đứng bên cửa ban công nhìn Sầm Khuyết. Chợt thất thần trong giây lát. Làm thế nào cũng khó. Sầm Khuyết cụp mi. Nghe chừng có suy nghĩ gì đó. 10 rưỡi. Ngoài kia trời chợt đổ cơn mưa. Nếu như tôi là cậu. Có lẽ đã sớm sa đọa rồi, lẽ nào không phải đối mặt mới kích thích ý chí chiến đấu sinh tồn của con người hay sao? Đợi một lát, Diệp Miễn bảo anh ngồi xuống trước còn mình đi về phòng. Sầm Khuyết đã từng từ chối tất cả ý tốt, bởi vì anh không thể biết rõ bên dưới ý tốt ấy ẩn giấu suy nghĩ gì. Cuối cùng, Sầm Khuyết lên tiếng trước, đừng nhìn tôi như thế. Chuyện lần trước khiến tôi thực sự rất khó xử, cứ nghẹn mãi trong lòng. Cậu cho tôi cơ hội giải khúc mắc đi. Coi như quà trung thu của tôi, tại sao? Các anh đều đón trung thu như vậy hả? Hồi nhỏ đọc thơ. Trăng khi tỏ khi mờ. Khi tròn khi khuyết. Sầm Khuyết nói khi ấy tôi cảm thấy thiên cầu thật xấu xa. Lại còn lén lút ăn mất ánh trăng. Ngón tay anh khẽ đặt hờ lên tay vịn. Thoải mái tới mức bất giác nhắm mắt lại. Diệp Miễn bê hai chiếc ghế ra ngoài ban công. Nói với Sầm Khuyết, Diệp Miễn bỗng cảm thấy tò mò. Không biết khi ngắm trăng, trong lòng Sầm Khuyết nghĩ đến điều gì? Diệp Miễn mỉm cười, chợt thấy câu nói xuất phát từ Sầm Khuyết mang theo chút trẻ con và ngây thơ, tôi không hay trò chuyện. Nhưng cũng được, hắn rút điện thoại trong túi ra, tìm bài hát ấy, mở lên, mưa to như vậy. Đợi thêm một lát đi, tôi nhớ có một năm, bởi vì vô ý ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng mất một góc. Tôi đứng trước cửa nhà khóc tới mức hàng xóm cũng phải ra. Tôi không còn nhớ mọi người đã nói gì để an ủi mình. Nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ khóc lóc của mình khi ấy. Sầm Khuyết khẽ híp mắt như đang hồi tưởng thời gian qua đi nhanh thật. Nháy mắt đã qua 20 năm. Uống hết hai tách trà. ăn mấy miếng bánh ngọt? Diệp Miễn hỏi. Diệp Miễn nhìn anh, im lặng một lát mới nói. Tối nay cậu hỏi chuyện của Phó Duy Nhất bao lần? Tại sao không hỏi tôi? Diệp Miễn nói, hỏi tôi đi làm có mệt không? Ở một mình có cô đơn không? Sầm Khuyết cười, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Đương nhiên cũng có thể, chính vì 20 năm không gặp, cho nên mới đặc biệt quan tâm. Nói ra anh sẽ xem thường tôi. Sầm Khuyết có chút lúng túng, hai tay nâng tách trà, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sầm Khuyết quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng. Sầm Khuyết nhìn về phía hắn. Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài kia, im lặng một lát mới nói. Sầm Khuyết lắc đầu, tại sao cậu lại tên là Sầm Khuyết? Diệp Miễn nói, ý tôi là tại sao cậu lại lấy từ Khuyết làm tên? Diệp Miễn bưng hai cốc trà nóng ra, đứng bên cửa ban công nhìn Sầm Khuyết, chợt thất thần trong giây lát. Diệp Miễn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Sầm Khuyết, nhiều câu hỏi muốn tìm kiếm đáp án từ phía anh, chỉ vì hắn quá để ý tới cảm nhận của anh, vì thế không thể cất lời. Sầm Khuyết nhìn hắn, im lặng nghe nhạc, rồi lại tiếp tục nhìn ánh trăng. Sầm Khuyết không biểu hiện gì, giống như đang thả lỏng, kế đó dựa vào ghế, nhìn về phía ánh trăng, nói. Sầm Khuyết nhìn hắn, im lặng nghe nhạc, rồi lại tiếp tục nhìn ánh trăng. Diệp Miễn thấy anh không giống như đang nói dối, gật đầu. Một lát sau lại hỏi, anh không cảm thấy cái tên này rất hay sao? Sầm Khuyết do dự. Ngay lúc anh do dự, Diệp Miễn đã mở TV lên, đưa điều khiển cho anh. Anh nói, hắn rút điện thoại trong túi ra, tìm bài hát ấy, mở lên, nhìn xem, ánh trăng khi ấy từng nói hộ lòng ai. Kết quả rồi cũng thế. Sầm Khuyết bật cười, giống như cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, buông xuống tất cả, bằng lòng chia sẻ với Diệp Miễn đôi lời gì đó. Diệp Miễn thấy anh không giống như đang nói dối, gật đầu. Một lát sau lại hỏi. Kế đó anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Anh nói, đây là trà gì? Anh vừa mới vào nhà đã bị Diệp Miễn gọi lại. Hắn nói, 20 mấy năm nay, tôi sống rõ ràng cũng sống mơ hồ. Nghe mâu thuẫn lắm nhỉ, bạn cùng phòng cậu là người ở đâu? Làm nghề gì? Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sầm Khuyết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, qua một lúc lâu sau mới hỏi Diệp Miễn. Sầm Khuyết đứng dậy nói. Người ta nói, mỗi người có một vũ trụ thuộc về riêng mình. Nơi ấy ẩn giấu bí mật của bọn họ, không mâu thuẫn. Diệp Miễn nói, tôi có thể hiểu. Vừa to vừa cứng, lạnh lẽo trong trẻo, tựa vầng trăng. Sầm Khuyết quay đầu nhìn anh. Sầm Khuyết cúi đầu nhìn điều khiển từ xa, lắc đầu nói. Sầm Khuyết nhìn về phía hắn. Hết chương 45, anh hiểu sao? Trung thu trăng tròn, gia đình đoàn viên. Đôi khi Diệp Miễn cũng rất ghét tính cách của mình. Hắn quá mức dè dặt, trông đẹp trai thế kia, dựa vào gương mặt cũng lừa kiếm được đầy bát cơm. Diệp Miễn muốn nói mình hiểu rõ. Hắn hỏi ra câu hỏi ấy chẳng qua cũng chỉ muốn thăm dò Sầm Khuyết mà thôi. Nhìn xem, ánh trăng khi ấy từng nói hộ lòng ai. Kết quả rồi cũng thế. Không ngờ, Sầm Khuyết uống ngụm trà, trả lời hắn, có một số người vô cùng bí mật, cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ sơ hở, song người khác vẫn không thể dễ dàng nắm bắt, hiểu đại khái. Đoán mò thôi, cũng vì là nhà, cho nên mặc kệ có bị ép lưu lạc bao xa, cuối cùng cũng sẽ tìm về nguồn cội. Sầm Khuyết cười, hắn nhìn thời gian, Diệp Miễn, Sầm Khuyết chợt lên tiếng, tôi không phải duy nhất. Diệp Miễn nắm chặt điện thoại, im lặng một lát, xong rồi. Tôi đau lòng quá, nói ra anh sẽ xem thường tôi. Diệp Miễn nào có tâm trạng thưởng trăng, chỉ uống trà, nghĩ cách thăm dò vũ trụ của Sầm Khuyết, anh không cảm thấy cái tên này rất hay sao? Sầm Khuyết nhìn anh, hai tay anh nâng tách trà đã nguội lạnh, tiếng ca của Vương Phi trong trẻo như một dòng trăng sáng, cuốn bọn họ vào thế giới tĩnh lặng không người quấy nhiễu. Bây giờ mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy không chân thực. Đợi một lát, Diệp Miễn bảo anh ngồi xuống trước, còn mình đi về phòng. Chương 46, 47, 48. Tại sao vậy là đủ? Sầm Khuyết cụp mi nhìn nước trà, trên đó phản chiếu gương mặt của anh. Nói ra thì có một chuyện tôi nghĩ mãi mà không hiểu. Diệp Miễn hỏi anh tại sao cậu lại rời khỏi quê? Sao lại tới nơi này? Vậy bình thường cậu làm gì? Ngón tay anh khẽ đặt hờ lên tay vịn. Thoải mái tới mức bất giác nhắm mắt lại. Trốn tránh là một chuyện rất xấu hổ. Nhưng đối với một số người, trốn tránh lại mang tới cho người ta dũng khí sống tiếp. Giọng Sầm Khuyết rất khẽ. Tựa luồng khói nhẹ nhàng yếu ớt bay vào trong tay Diệp Miễn. Ngón tay anh khẽ đặt hờ lên tay vịn. Thoải mái tới mức bất giác nhắm mắt lại. Cậu ấy đang trốn tránh điều gì? Điều này khiến Diệp Miễn cảm thấy thất bại. Từ đầu tới cuối bản thân đều luôn quan tâm Sầm Khuyết. Vậy mà trong lòng anh lại chỉ biết mỗi em trai. Anh nhấp một ngụm trà. Tại sao phải trốn tránh? Sầm Khuyết biết hắn đang nói đùa. Chỉ mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Hai tay anh nâng tách trà đã nguội lạnh. Sầm Khuyết ngồi trên sofa không dựa lưng hẳn vào như Diệp Miễn mà chỉ ngồi hờ hờ bên mé. Chuyện này khiến Diệp Miễn nhớ tới lúc hai người ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi. Vì quần áo bẩn nên Sầm Khuyết không muốn ngồi xuống ghế. Diệp Miễn nói, Diệp Miễn không phải là người tin tưởng số mệnh. Thay vì nói, mệnh, không bằng nói, nhân quả. Tiếng ca của Vương Phi trong trẻo như một dòng trăng sáng. Cuốn bọn họ vào thế giới tĩnh lặng không người quấy nhiễu. Diệp Miễn thấy anh không giống như đang nói dối. Gật đầu, một lát sau lại hỏi. Lẽ nào không phải đối mặt mới kích thích ý chí chiến đấu sinh tồn của con người hay sao? Không cần đâu. Đợi tháng sau phát lương, tôi có thể tự mua một cái. Lạnh lẽo trong trẻo, tựa vầng trăng, Sầm Khuyết có chút lúng túng. Hai tay nâng tách trà, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sầm Khuyết lắc đầu, Sầm Khuyết, Diệp Miễn gọi tên anh. Bước tới đặt cốc trà nóng lên bàn ngắm trăng. Uống trà, ăn bánh trung thu. Tôi sợ thất vọng, Sầm Khuyết nói, người giống như tôi. Có được cuộc sống như ngày hôm nay đã may mắn lắm rồi. Tôi không xứng đáng được người khác nhìn nhận, hồi nhỏ đọc thơ. Trăng khi tỏ khi mờ, khi tròn khi khuyết. Sầm Khuyết nói khi ấy tôi cảm thấy thiên cầu thật xấu xa. Lại còn lén lút ăn mất ánh trăng. Sầm Khuyết ngồi trên sofa không dựa lưng hẳn vào như Diệp Miễn mà chỉ ngồi hờ hờ bên mé. Chuyện này khiến Diệp Miễn nhớ tới lúc hai người ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi. Vì quần áo bẩn nên Sầm Khuyết không muốn ngồi xuống ghế. Mỗi câu nói của Sầm Khuyết đều rất mịt mờ. Anh che giấu sự thật sau lớp voan mỏng. Rõ ràng Diệp Miễn biết phía sau lớp voan mỏng là gì. Song vì Sầm Khuyết, hắn không chọc rách. Hắn rút điện thoại trong túi ra, tìm bài hát ấy, mở lên. Sầm Khuyết khẽ bóp tay mình, rồi nói. Diệp Miễn lắc đầu nói, người này chỉ biết có phó duy nhất. Diệp Miễn giờ khóc giờ cười, mỗi một người đều đáng giá được nhìn nhận. Diệp Miễn nói, tôi rất khâm phục cậu. Cửa ban công mở rộng, gió đêm đầu thu se lạnh nhẹ nhàng lướt qua bên anh. Sầm Khuyết ngồi bên ban công, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng lành lạnh. Sầm Khuyết nhìn anh, Diệp Miễn nắm chặt điện thoại, im lặng một lát. Một mình đến với nơi này, chịu bao nhiêu vất vả nhưng chưa từng kêu khổ. Ít ra tôi không làm được như vậy. Diệp Miễn nói, những con người như tôi từ nhỏ đã sống rất thoải mái. Đối với chúng tôi mà nói, khó khăn lớn nhất chính là yêu đương và thi cử. Đến khi đi làm, bận một chút thì bắt đầu kêu khổ suốt ngày. Đến khi nhìn thấy cậu, tôi mới biết thế nào là khổ. Mưa rồi, tôi đi về trước. Hắn rút điện thoại trong túi ra, tìm bài hát ấy, mở lên. Anh buông tách xuống, khẽ nói. Diệp Miễn rót thêm trà cho anh. Cơn mưa tới bất ngờ. Những giọt mưa to như hạt đậu bị gió cuốn đập vào cửa kính, hung hãn vô cùng. Sầm Khuyết quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng. Nếu như tôi là cậu, có lẽ đã sớm sa đọa rồi. Một mình đến với nơi này, chịu bao nhiêu vất vả nhưng chưa từng kêu khổ. Ít ra tôi không làm được như vậy. Diệp Miễn nói, những con người như tôi từ nhỏ đã sống rất thoải mái. Đối với chúng tôi mà nói, khó khăn lớn nhất chính là yêu đương và thi cử. Đến khi đi làm, bận một chút thì bắt đầu kêu khổ suốt ngày. Đến khi nhìn thấy cậu, tôi mới biết thế nào là khổ. Sầm Khuyết thoáng chần chừ. Diệp Miễn nói. Sầm Khuyết biết hắn đang nói đùa. Chỉ mỉm cười. Lắc đầu bất đắc dĩ. Sa Đọa, thế nào là tốt? Thế nào là không tốt? Không biết. Sầm Khuyết lắc đầu. Không. Tôi thuê chung với người khác. Diệp Miễn mỉm cười. Nói đùa với anh. Nghe thấy lời này. Sầm Khuyết cầm lấy điện thoại. Cậu không vội về đấy chứ? Hắn đổi kênh với vẻ chán chường. Trong đầu đều là chuyện của Sầm Khuyết, hồi nhỏ đọc thơ. Trăng khi tỏ khi mờ, khi tròn khi khuyết. Sầm Khuyết nói khi ấy tôi cảm thấy Thiên Cầu thật xấu xa. Lại còn lén lút ăn mất ánh trăng, cậu nghĩ gì vậy, trông đẹp trai thế kia. Dựa vào gương mặt cũng lừa kiếm được đầy bát cơm. Nhạc đã dừng từ lâu. Diệp Miễn không ấn phát lại. Bọn họ cứ thế ngồi sóng vai trong im lặng, cho tới tận đêm khuya. Sầm Khuyết quay đầu nhìn anh, vậy thì tối mai nhé. Hai chúng ta cùng ăn bữa cơm, sau đó đi xem phim. Đương nhiên cũng có thể chính vì 20 năm không gặp, cho nên mới đặc biệt quan tâm. Diệp Miễn cúi đầu xem lịch chiếu. Sầm Khuyết biết hắn đang nói đùa. Chỉ mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Sầm Khuyết bị nhét đầy tay. Anh nói, Sầm Khuyết nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, thế nào là tốt? Thế nào là không tốt, nói ra thì có một chuyện tôi nghĩ mãi mà không hiểu. Diệp Miễn hỏi anh tại sao cậu lại rời khỏi quê? Sao lại tới nơi này, vậy thì tối mai nhé. Hai chúng ta cùng ăn bữa cơm, sau đó đi xem phim. Chưa từng ăn, Sầm Khuyết nói trước đây bánh trung thu toàn do nhà tự làm. Vừa to vừa cứng, Sầm Khuyết đang định uống trà. Nghe thấy hắn hỏi như vậy, chợt sững người. Sầm Khuyết biết hắn đang nói đùa. Chỉ mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ, cậu thích vị nào? Lòng đỏ hạt sen, hay nhân dừa? Diệp Miễn cúi đầu xem lịch chiếu. Người ta nói, mỗi người có một vũ trụ thuộc về riêng mình. Nơi ấy ẩn giấu bí mật của bọn họ. Diệp Miễn nhìn dáng vẻ của anh, khẽ cau mày, thầm nghĩ có lẽ mình đã chọc vào vết sẹo của anh. Với tính cách của Sầm Khuyết, chắc hẳn sẽ không trả lời. Diệp Miễn tự biết mình hỏi quá nhiều liền nín thinh. Tại sao phải trốn tránh? Vậy anh có mệt không? Sầm Khuyết bị làm khó, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chỉ đành hỏi theo ý hắn, sống một mình có cô đơn không? Vậy là đủ. Không ngờ, Sầm Khuyết uống ngụm trà, trả lời hắn. Lẽ nào không phải đối mặt mới kích thích ý chí chiến đấu sinh tồn của con người hay sao? Sầm Khuyết khẽ bóp tay mình, rồi nói. Diệp Miễn mỉm cười, chợt thấy câu nói xuất phát từ Sầm Khuyết mang theo chút trẻ con và ngây thơ. Người nhà tôi đều mất rồi. Sầm Khuyết nói mấy năm trước một ngọn lửa lớn đã thiêu sạch tất cả. Khi ấy tôi không có ở nhà, may mắn thoát được một kiếp. Chương 46, 47, 48. Sầm Khuyết nói ra thì có một chuyện tôi nghĩ mãi mà không hiểu. Diệp Miễn hỏi anh tại sao cậu lại rời khỏi quê? Sao lại tới nơi này? Diệp Miễn càng cau chặt mày hơn. Tôi chợt nhớ tới một chuyện. Diệp Miễn ngồi xuống cạnh anh, móc điện thoại ra nói, lần trước tôi mời cậu đi xem phim nhưng bị từ chối. Ngày mai, ngày kia tôi đều nghỉ. Hôm nào cậu tan làm sớm, chúng ta đi xem phim nhé. Diệp Miễn nhìn anh im lặng một lát mới nói, tôi chợt nhớ tới một chuyện. Diệp Miễn ngồi xuống cạnh anh, móc điện thoại ra nói, lần trước tôi mời cậu đi xem phim nhưng bị từ chối. Ngày mai, ngày kia tôi đều nghỉ. Hôm nào cậu tan làm sớm, chúng ta đi xem phim nhé. Người, gia súc, đều cháy sạch, cháy xém, chỉ còn một màu đen. Không phân biệt rõ ai với ai. Sầm Khuyết dừng một lát, nói tiếp, tôi không biết tại sao lại cháy. Đến giờ vẫn không biết. Để che giấu miếng liêm sỉ đi vắng của mình, hắn vươn tay lên che miệng, ho một tiếng rồi nói. Sầm Khuyết nhìn về phía hắn, anh buông tách xuống, khẽ nói, Sa Đọa, người này gầy gò đến thế, bàn tay bị thương đã tháo băng. Bấy giờ anh ngồi yên lặng nơi đó, khiến hắn có cảm giác như anh còn xa xôi hơn cả ánh trăng. Ngay sau hôm chôn cất bọn họ, tôi bèn rời khỏi đó, đi bộ chừng 30 cây số, rửa bát thuê cho người ta kiếm tiền xe. Tôi mất nửa năm mới tới được đây. Còn vấn đề tại sao, tối nay cậu hỏi chuyện của Phó Duy Nhất bao lần? Tại sao không hỏi tôi? Diệp Miễn nói hỏi tôi đi làm có mệt không? Ở một mình có cô đơn không? Anh nhìn về phía Diệp Miễn. Diệp Miễn nhìn anh, im lặng một lát mới nói. Nghĩ như vậy, Diệp Miễn cảm thấy trái tim mình càng chua xót hơn. Sầm Khuyết không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng. Diệp Miễn kinh ngạc nhìn anh. Chắc là do số mệnh. Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định dừng chân ở nơi đây. Không muốn đi đâu nữa, là bạch trà mà đợt trước bố tôi gửi. Thực ra tôi cũng không hiểu về trà lắm. Chỉ biết uống ngon thôi. Cách Trương.